Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, thừa dịp cháy nhà hôi của Cách Dịch Vân bị hút vào dị độ không gian. Đã qua 3 tháng thời gian, 3 tháng qua, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng biến mất vùng không gian kia. Một mực có người đóng giữ. Mong mỏi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng có thể từ dị độ không gian bên trong tránh ra. Nhưng mà nhiều như vậy trời đi qua, vùng trời này bình tĩnh không lay động, mảy may gợn sóng không gian đều không có. Nguyên bản nằm dày đặc phía trên huyết vân đã sớm tản đi. Núi sâu đầm lớn khôi phục yên tĩnh, chỉ là cái kia khắp nơi trải rộng, sụp đổ núi sông. Trên mặt đất cái kia mảnh đường kính mấy chục dặm to lớn hố sâu. Nhưng nói rõ 3 tháng trước đại chiến là bực nào khốc liệt. Này hố sâu dưới đáy, còn có chưa làm lạnh dung nham. Nghiễm nhiên một ngọn núi lửa miệng giống như vậy. Bất quá nguyên bản ngâm mình tắm ở hồ dung nham bên trong hàng thần tháp, lại bị vớt đi ra. Không có Dịch Vân khống chế, hàng thần tháp thu nhỏ lại đến một trượng to nhỏ. Nó bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục đang đại chiến bên trong tiêu hao năng lượng. Hoàng tộc đem hàng thần tháp vớt đi ra, đặt ở trong vương cung bao bọc. Không có Dịch Vân, không người nào có thể thôi thúc hàng thần tháp. Hoàng tộc ước ao 20 năm sau Dịch Vân có thể bình an trở về, lại nắm hàng thần tháp, để vùng thế giới này chân chính vượt qua lần hạo kiếp này. Nhưng mà, mọi người đều biết, những này phát sinh, giống như là kỳ tích. Ngày hôm đó, Doanh Châu Đảo vợ chồng mang nhân tộc đội ngũ, dự định rời đi thần hoang. Hoang tộc đã chuẩn bị kỹ càng hai cái đế quân, hộ tống bọn họ trở về thiên nguyên giới, đánh với hắc giáp ma thần một trận. Nhân tộc cùng hoang tộc danh túc dồn dập trọng thương nguyên khí, rất nhiều người còn rớt xuống cảnh giới. Lần tiếp theo đại chiến giáng lâm thời gian 20 năm bên trong, e sợ cũng không đủ bọn họ phục hồi như cũ. Này đã chú định 20 năm sau lần thứ hai hạo kiếp đến được đem thảm thiết hơn. Đối với cái này, những này các danh túc đều có sâu sắc cảm giác vô lực. Kỳ thực bọn họ biết rõ, coi như có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng là không dùng được. Bọn họ có hay không khôi phục trạng thái đỉnh cao, ở hắc giáp ma thần trước mặt, đó chỉ là một chỉ điểm nhỏ run rế, cùng một chỉ lớn một chút run rế khác nhau. Cái này thật sự là một loại để người không biết làm sao bi ai. Doanh Đảo chủ bảo trọng, đời trước hoang vương mang theo hoang tộc danh túc, tiễn biệt Doanh Châu Đảo vợ chồng. 3 tháng trước cái kia một hồi đại chiến, nhân tộc danh túc cũng làm ra không nhỏ hy sinh. Nếu như không có bọn họ, hoang tộc hy sinh sẽ càng to lớn hơn. Lúc mấu chốt, nhân tộc danh túc ra tay, hóa giải hắc giáp ma thần thế tiến công. Hoang vương bệ hạ cũng thế. 19 năm về sau, chúng ta sẽ lại trở về thần hoang. Bất luận kết quả là cái gì, chúng ta đều sẽ đi đối mặt. Doanh Châu Đảo đảo chủ hít một tiếng. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn cũng cực kỳ nặng nề. 20 năm kỳ hạn, cơ hồ là tử vong kỳ hạn. Cho đến lúc đó, thế giới này thì như thế nào? Doanh Châu Đảo đảo chủ đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, ở hoang tộc vương cung nổ tung. Dâng lên mà ra nguyên khí màu đen xông thẳng tới chân trời. Mọi người trong lòng kinh hãi, dồn dập quay đầu lại nhìn tới. Hoang tộc vương cung bị đánh lén. Chuyện gì thế này? Đời trước hoang vương trong lòng cảm giác nặng nề, triển khai thân pháp hướng về nổ tung địa điểm bay đi. Doanh Châu Đảo vợ chồng theo sát phía sau, mấy người trong nháy mắt xuất hiện đang nổ địa điểm. Đã thấy nơi này cung điện đã khắp nơi bừa bộn, bị nguyên khí nổ tung, đổ nát thê lương bên trên. Một cái khai nguyên cảnh hoang tộc trưởng lão máu me be bét khắp người nằm ở phía trên. Thân thể kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hủy, càng là bị giết. Thanh Việt trưởng lão, đời trước Hoang Vương trong lòng kinh nộ, lại vừa nhìn bốn phía, trống rỗng một mảnh, hàng thần tháp, có người cướp đi hàng thần tháp. Đời trước Hoang Vương sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vùng cung điện này, chính là bao bọc hàng thần tháp địa điểm. Có người ban ngày ban mặt xông vào cung điện này, giết chết một cái hoang tộc trưởng lão, đem hàng thần tháp cướp đi. Ngươi nói cái gì? Doanh Châu Đảo vợ chồng nghe được đời trước Hoang Vương, cũng là trong lòng giận dữ. Dịch Thiếu Hiệp đánh với Hắc Giáp Ma Thần một trận, cứu hoang tộc cùng nhân tộc. Hắn bởi vì trận chiến này mà sinh tử chưa biết, nhưng có người nhân cơ hội đi cướp Dịch Thiếu Hiệp bảo vật. Phải biết, võ giả sát người bảo vật, đều ở trong đó quán trú thần thức. Nếu như chủ nhân không ở, bảo vật bị người nhận được, vậy chỉ cần chậm rãi luyện hóa, liền có thể tiêu diệt bảo vật bên trong thần thức. Dù sao phân ra tới một luồng thần thức, đối kháng một cao thủ, vẫn là không đấu lại. Nghĩ đến có người suy nghĩ thừa dịp Dịch Vân bị phong ấn thời điểm, mạnh mẽ biến mất Dịch Vân ở lại hàng thần tháp bên trong thần thức. Rất nhiều nhân tộc hoang tộc danh túc đều giận không nhịn nổi. Dịch Vân bây giờ cùng hàng thần tháp trong lúc đó, bị không gian bức tường ngăn cản ngăn cách. Hắn đối với hàng thần tháp sức khống chế phi thường yếu. Này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, quá vô sỉ, chúng ta phân công nhau đuổi, không thể để cho người này thực hiện được. Doanh Châu Đảo vợ chồng cả giận nói, hắn mơ hồ cảm giác, việc này hẳn là nhân tộc gây nên. Hoang tộc bên trong, bởi vì có một cái thống nhất vương, lại có thánh linh là tín ngưỡng, bọn họ so với nhân tộc đoàn kết rất nhiều, không có khả năng lắm biển thủ. Mà nhân tộc vào lúc này làm ra chuyện như vậy, càng làm cho Doanh Châu Đảo đảo chủ phẫn nộ. Đuổi, Mục Đồng cái thứ nhất bay ra, thân thể của hắn hóa thành một nói vặn vẹo thanh sắc lưu quang. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Mục Đồng có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí gợn sóng. Truy tìm người này, một cái có thể trong nháy mắt chém giết hoang tộc khai nguyên cảnh trưởng lão. Làm sao đều là một cái thông thiên cảnh cường giả, một cái thông thiên cảnh cường giả cao tốc bay khỏi nơi này. Tự nhiên sẽ lưu lại nguyên khí gợn sóng. Ở Mục Đồng về sau, nhân tộc hoang tộc cường giả đều theo nguyên khí gợn sóng đuổi theo ra đi. Nhóm người này đều thực lực cao cường, dù cho trước đánh với Hắc Giáp Ma Thần một trận thời gian bị thương, cũng tốc độ cực nhanh. Bọn họ đuổi theo ra cách xa mấy ngàn dặm, nhưng mà nguyên khí gợn sóng càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất rồi. Một đám danh túc nhìn thấy trước hết lao ra Mục Đồng, đã đứng tại cách đó không xa trong hư không. Nơi này đã triệt để đã mất đi cướp đi hàng thần tháp người tung tích. Nguyên khí gợn sóng tới đây đứt đoạn mất. Mục Đồng cau mày nói ra. Doanh Châu Đảo đảo chủ sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Lẽ nào có lý đó? Trước rất nhiều nhân tộc danh túc, đối mặt Hắc Giáp Ma Thần tránh né không chiến, Doanh Châu Đảo vợ chồng cũng không cảm thấy được có cái gì. Dù sao mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Ở rất nhiều người xem ra, ở lại núi sâu đầm lớn cùng Hắc Giáp Ma Thần liều mạng là chịu chết uổng. Như vậy, bọn họ có chọn rời đi quyền lợi, nhưng là bây giờ, có người ở ngay trước mặt bọn họ, cướp đi Dịch Vân lưu lại hàng thần tháp, cử chỉ này quá đê hèn. Người này thực lực rất mạnh, ta không đuổi kịp. Mục Đồng lắc đầu một cái nói ra, tâm hắn có không cam lòng. Dịch Vân cứu hoang tộc, cứu Khương Tiểu Nhu, nhưng mà chỉ là hắn lưu lại hàng thần tháp, hắn đều không thể bảo vệ. Nếu như không tìm về hàng thần tháp, ngày sau mặc kệ Dịch Vân sống hay chết, hắn đều cảm giác không còn mặt mũi gặp Dịch Vân. Việc này, không có gì bất ngờ xảy ra là nhân tộc gây nên. Thực sự là xấu hổ, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Doanh Châu Đảo đảo chủ hít một tiếng nói ra, kỳ thực liên quan với này trộm cắp hàng thần tháp người. trong lòng hắn có một ít suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Cái kia xin nhờ Doanh đảo chủ, hàng thần tháp can hệ trọng đại, kính xin Doanh đảo chủ nhọc lòng. Đối với hàng thần tháp bị cướp đi, đời trước Hoang Vương bó tay hết cách, chỉ có thể xin nhờ Doanh Châu đảo đảo chủ, nhưng nàng cũng rõ ràng, hiện tại Doanh Châu đảo vợ chồng đều bị thương tại người. Tu vi bị hao tổn, thời gian 20 năm cũng chưa chắc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Muốn ở rộng lớn thiên nguyên giới siêu tầm hàng thần tháp vị trí, khó, Hoang Vương bệ hạ không cần quá lo lắng. Mặc dù nói cùng chủ nhân tách ra pháp bảo, rất dễ dàng bị xóa đi thần thức, nhưng hàng thần tháp không phải bình thường bảo vật. Bất kể là ai muốn quên đi Dịch công tử thần thức, đều không phải là dễ dàng như vậy. Doanh Châu đảo đảo chủ nói, cùng hoang tộc từ biệt, bước lên trở về thiên nguyên giới đường xá. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.